Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 69, không ai có thể ở trước mặt ta trang bước. Thấy băng xương cự long cùng băng phượng hoàng trong nháy mắt. Những cái kia hướng Graham chạy đi người chơi đã là phát giác được nguy hiểm. Bọn hắn không chút do dự tứ tán rút lui. Nhưng ở dùng xong kỹ năng tránh đi cấm chú về sau, bọn hắn đã không có lần nữa tốc độ cao chuyển vị năng lực. Lạnh thấu xương băng xương khí tức từ băng xương cự long trong miệng cuồng bắn ra. Phía trước nó bán kính 70 mét, bán kính phạm vi bên trong 120 độ hình quạt. Trong nháy mắt hình thành một cái băng phong thế giới, phạm vi bên trong người chơi toàn bộ bị băng tại to lớn khối băng bên trong. Băng xương cự long băng phong thế giới cùng hàn băng báo vương băng phong đại địa kỹ năng giống. Nhưng phạm vi công kích muốn vừa thêm rộng lớn. Hết sức đáng sợ. Phải biết hàn băng báo vương có thể là boss. Cái kia băng xương cự long tại trở thành Graham sủng vật trước, liền là siêu cấp cấp độ boss. Bất quá, băng xương cự long thành người chơi sủng vật về sau, thuộc tính chịu đẳng cấp cùng trưởng thành hệ số hạn chế, tổn thương kém xa hàn băng báo vương. Hàn băng báo vương băng phong đại địa có thể dây đại bộ phận người chơi, mà băng xương cự long băng phong thế giới phạm vi công kích càng rộng, nhưng tổn thương lại là kém hàn băng báo vương không ít. Sức âm lớn khối băng lớn nổ tung. Băng phong thế giới chỉ là đối bị đánh trúng người chơi tạo thành hơn 5.000-6.000 da mặt tổn thương, chỉ hết thảy cực ít người chơi bị dây, phần lớn còn sống. Băng gió thở dài, nhưng Graham sớm có đoán trước. Tại băng phong thế giới bắn nổ trong nháy mắt, hắn nhường băng phượng hoàng tiếp lấy phát động công kích. Một cỗ óng ánh băng gió phá đến. Băng phượng hoàng là chiến đấu vật cưỡi, tổn thương kém băng xương cự long rất nhiều, nhưng bù tổn thương đầy đủ. Phía dưới 300-400 người chơi vừa mới thoát ly băng phong thế giới, liền nghênh đón băng phượng hoàng công kích, từng cái chừng 3.000 tổn thương bay lên. Ngoại trừ mấy chục người chơi, chớp mắt lại là có hơn 300 người ngã trên mặt đất. Cái tên này thật là lợi hại. La Mặc run sợ nhìn thi thể đầy đất, run sợ nói ra, những thi thể này ngã xuống đất về sau cũng là chảy ra hàng loạt máu tươi, hướng về Nguyệt Quang Tinh Linh tụ hội tụ tới. Trần Bình biết Graham chắc chắn còn có lợi hại thủ đoạn công kích, không có nhường La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa đi qua, ngược lại là mang theo hai người lui lại 20-30 mét, đứng ở tuyệt đối an toàn khu vực. Vô luận băng phong thế giới vẫn là băng gió thở dài, đều không có thể đối ba người tạo thành chút nào tổn thương. Mèo đen càng là gắt gao đi theo Trần Binh bên người, một bước cũng không dám rời xa. Quá nguy hiểm, những tên điên này. Giống, dũng giả Sly nhìn lên bầu trời băng xương cự long cùng băng phượng hoàng, trong mắt chiếu lấp lánh. Này hai cái to lớn ra hỏa, thoạt nhìn rất biết đánh nhau dáng vẻ. Sly, cái này Sly ta nhận ra. Cái kia là cái hoa hạ khu xếp hàng thứ nhất người Đông Phương. Hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Hắn không phải rất lợi hại sao? Tại sao không đi giết cái kia gọi Graham ra hỏa? Còn cần nghĩ, khẳng định là muốn chờ chúng ta cùng Graham lưỡng bại câu thương về sau, hắn trở ra lấy tiện nghi. Đáng giận. Giảo hoạt người Đông Phương. Dũng giả Sly vừa hống, chung quanh không ít người chơi nhìn sang. Tại Dạ Quang Chi Thành, đại bộ phận người chơi đều biết Trần Binh tại đây bên trong. Bọn hắn không nhận ra Trần Binh, nhưng dũng giả Sly vẫn là liếc mắt liền có thể nhận ra. Phát hiện ở đây không chỉ có Graham, còn có Trần Binh này loại siêu cấp người chơi, bọn hắn không khỏi kinh sợ không thôi. Còn sống người chơi nhân số đại khái là hơn 300 người. Tin tức chớp mắt truyền ra, bốn phía người chơi dồn dập nhìn về phía Trần Binh. Trên bầu trời, Graham cũng không biết là có hay không còn có đồng bạn. hắn cũng là trước tiên biết được Trần Binh tồn tại. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, mà bốn phía người chơi phát hiện Trần Binh cũng tải về sau, càng là thấy nghĩ đến Nguyệt Quang tinh linh chúc phúc xa vời. Trần Binh cùng Graham, trừ phi hai người đều đã chết, bằng không thì bọn hắn liền cơ bản không có hy vọng. Không muốn để cho Trần Binh lấy tiện nghi, hơn 300 người dồn dập lui lại, không nguyện ý lại ra tay. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hoa hạ tối cường người chơi cũng ở đây. Nghe nói chúng ta châu Âu khu tại cây thế giới trong trò chơi bị ngươi ngược rất thảm a. Graham cười nói, không phải hết sức thảm, so Ấn Độ cùng Bắc Mỹ tốt hơn nhiều. Trần Binh suy nghĩ một chút nói, cây thế giới trong trò chơi, hắn cũng không có như thế nào ra tay đối phó châu Âu khu. Diệt đi châu Âu khu thành thị đều là nhân tiện, ha ha, quả nhiên không hổ là hoa hạ tối cường người chơi. Nói thật, châu Âu khu như thế nào, ta hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá, nếu tại đây bên trong gặp được ngươi, ta liền nhất định phải giết chết ngươi. Graham ngẩn người, tùy theo hắc tiếng cười nói. Vì cái gì? Trần Binh hỏi. Nếu như là vì tranh Nguyệt Quang tinh linh thủ thì cũng thôi đi. Nếu như là vì người nào đó báo thù. Hắc hắc, ta đã có thể nhớ kỹ ngươi. Bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu, ta không xuất hiện thì cũng thôi đi. Ta bây giờ nếu ở trong game hiện thân, liền không có người lại có thể ở trước mặt ta trang bức. Ngươi cũng không được, cho nên ngươi phải chết. Graham trên cao nhìn xuống, từ tốn nói. Bốn phía người chơi tản ra về sau, xa xa nhìn hai người, xem bọn hắn đánh hay là không đánh. Bọn hắn đối Trần Binh tra hỏi vốn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nghe đến Graham sau khi trả lời, mọi người kém chút không có ói máu. Thảo, trang bức người thấy cũng nhiều, còn chưa thấy qua giả bộ như vậy ép. Không ai có thể ở trước mặt ta trang bức. Ở trước mặt ta trang bức người sẽ chết. Tốt Chunibyl bá khí, nhưng vấn đề là Graham hoàn toàn chính xác có cái này trang bức thực lực. Không nói hắn nắm giữ cấm chú pháp trận, còn có hắn tự thân có kỹ có thể trang bị. Riêng là băng xương cự long cùng băng phượng hoàng hai cái, liền để hắn ở trong game gần như vô địch. Tới đi, dùng hết toàn lực của ngươi. Bằng không thì ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Graham đối Trần Binh hét lớn. Graham đương nhiên sẽ không thật chính là Chunibyl. Chỉ bất quá, theo Graham, Trần Binh ở đây là hắn nhất cử thành danh cơ hội thật tốt. Cứ việc coi như Trần Binh không ở nơi này, hắn thành danh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu đụng phải Trần Binh này loại đại danh nhân, hắn liền phải thật tốt lợi dụng. Chinh phục giả công hội liền là châu Âu công hội. Graham thân là châu Âu người chơi, coi như nghĩ không hiểu rõ cũng khó. Trần Binh tin tức, Graham không cần chuyên môn đi tìm hiểu. Cũng tại diễn đàn người chơi phổ cập khoa học dưới, có cực sâu hiểu rõ. Chính vì vậy, Graham đối mặt Trần Binh, có nắm chắc tất thắng. Không nói những cái khác, riêng là có được băng phượng hoàng cái này bay lượn vật cưỡi, hắn đã là đứng ở thế bất bại. Trần Binh có là một con loài báo vật cưỡi, không làm gì được bay ở trên trời hắn. Tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Binh ngắm nhìn Graham, cười cười, sau đó thân hình bỗng nhiên khẽ động, mang theo dũng giả Sly, hàn băng báo vương, hướng Graham chạy hết tốc lực tới. Chúng ta mau lui lại. Mèo đen thúc giục La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa lui về sau. Tốt bảo hộ nó. Nó dù sao cũng không muốn chết. Mèo, mèo biết nói chuyện. La Mặc giật mình kêu lên. Mèo biết nói chuyện thì thế nào? Không muốn chết cũng nhanh đi. Mèo đen hung hãn nói ra. Trần đại ca làm sao bây giờ? La Mặc có chút lưỡng lự. Trong tay hắn khối kia đại thuẫn, phòng ngự hiệu quả có thể là phi thường cường đại, khi tất yếu khả năng giúp đỡ Trần Binh cản mất không ít tổn thương. ngươi chú ý tốt cái mạng nhỏ của các ngươi. Không, các ngươi bảo vệ tốt ta là đủ rồi. Cái tên này rất giảo hoạt, ngươi lo lắng cay rắm. Mèo đen không chút khách khí nói, tại đế quốc bãi săn bên trong, có thể là không ai so với nó rõ ràng hơn Trần Binh còn có thủ đoạn gì nữa. Trên bầu trời tên kia thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng đang dùng nhiều như vậy lợi hại kỹ năng phía dưới. Còn có thể giết chết này tên giảo hoạt mới là lạ. Nghe này mèo đen nói, chúng ta lui xa một chút. Diệp Phồn Hoa kéo La Mặc tay, muốn về sau đi. La Mặc lập tức hoảng hốt, muốn tránh thoát, nhưng lại thấy dạng này tựa hồ hết sức không lễ phép. Hắn một tên mập, Diệp Phồn Hoa như thế nào đi nữa cũng không thể nào là cố ý muốn kéo tay của hắn a. Hắn kiếm cởi liền quá lúng túng, không biết Trần đại ca muốn như thế nào mới có thể đối phó được cái này Graham đâu. La Mặc vội vàng tìm chủ đề, phân tán lực chú ý, miễn được bản thân nghĩ quá nhiều. Không biết, bất quá Trần Binh khẳng định so với chúng ta biết đến lợi hại hơn. Hắn dám lên trước, liền đại biểu cho có nắm bắt. Diệp Phồn Hoa lắc đầu. Không chỉ có là La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa, ở đây mấy trăm người chơi, tầm mắt đều là rơi vào Trần Binh trên thân. Hai cái siêu cấp cường giả đối chiến, vô luận ai thua ai thắng, đối bọn hắn mà nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Nếu là hai người này lưỡng bại câu thương, để bọn hắn lấy tiện nghi, vậy thì càng tốt hơn. Giống, trong màn đêm, Trần Binh đã là vọt tới khoảng cách Graham chỉ có không đến 40 mét khoảng cách. Băng xương cự long phun một đạo băng hơi thở tới. Trần Binh tránh đi, tiếp tục tiến lên 10 mét về sau. Dũng giả Sly liền giống to một tiếng, vỗ pixel cánh, một cái hỏa diễm va chạm, ở trên bầu trời hướng Graham mãnh liệt tiến lên. Ở phía dưới, Trần Binh mang theo Hàn Băng Báo Vương, cũng là giết tới đây. Nếu là Graham bị đánh xuống đất bên trên, hội trong nháy mắt bị Trần Binh cùng Hàn Băng Báo Vương vây công. Rơi vào hiểm cảnh, Graham nhìn ở trong mắt, chẳng thèm ngó tới. Cái này Sly rất lợi hại, nhưng đừng nói đánh không trúng hắn, coi như có thể đả trúng hắn, hắn cũng sẽ không theo vật cưỡi lên rơi xuống. Nói như vậy, người chơi ngồi trên tọa kỵ, nhất là bay lượn vật cưỡi, nhận công kích về sau, rất dễ dàng bị đánh ngồi xuống kỵ. Nhưng băng phượng hoàng cũng không phải loại kia rác rưởi vật cưỡi. To lớn hình thể phía dưới, Graham muốn được đánh xuống quá khó khăn, coi như thật bất hạnh bị đánh hạ, băng phượng hoàng cũng có thể tại hắn rơi xuống đất trước. Lần nữa bay tới, nâng hắn, sẽ không để cho hắn rơi xuống trên mặt đất. Không sai, có cực phẩm vật cưỡi chính là có thể như thế, muốn làm gì thì làm. Trước giết chết cái này Sly, Graham mời đến băng xương cự long. Mặc dù có thể muốn làm gì thì làm, nhưng Graham sẽ không cuồng vọng đến thật tiếp nhận dũng giả Sly công kích. Trời biết bị đánh trúng về sau, hội sẽ không nhận hiệu quả đặc biệt ảnh hưởng, mà chỉ cần giết dũng giả Sly, Trần Binh liền mất đi không chiến năng lực, vô phương đánh hắn xuống tới, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Pixel hạt oanh tạc, dũng giả Sly đối Graham, không chút khách khí một cái đại chiêu đập tới, băng phong chi lá chắn. Graham vung tay lên, một mặt băng tinh cự thuẫn, ngăn tại hắn cùng băng phượng hoàng phía trước. Pixel hạt oanh tạc đánh vào băng tinh cự thuẫn bên trên. Đúng là bị hoàn toàn cản lại, oanh, mà băng xương cự long thừa cơ ra tay. Một cái cánh khổng lồ liền đi tới dũng giả Sly trước người. Cánh khổng lồ vung lên, dũng giả Sly không tránh kịp, bị băng xương cự long hung hăng quét trúng, từ không trung ầm ầm rơi xuống đất, bị đánh rớt 700-800 HP. Băng xương cự long trưởng thành hệ số không bằng dũng giả Sly, thuộc tính nhưng thật ra là so dũng giả Sly phải kém chút. Nhưng người ta thiên sinh liền là bay lượn cự thú, trên không trung linh hoạt cùng tốc độ. Không phải dũng giả Sly này loại mượn nhờ trang bị bay lượn nửa vời có thể so sánh. Trên không trung chiến đấu, dũng giả Sly hội rơi vào chiến đấu hạ phong. Trần Binh đối với cái này không dám đến ngoài ý muốn. Dũng giả Sly trên không trung nếu là đánh thắng được băng xương cự long cùng băng phượng hoàng, đó mới là quái sự. Tay khẽ động, Trần Binh chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Dũng giả Sly bị oanh rơi xuống đất, giận dữ một cái cánh, lần nữa bay hướng lên bầu trời lúc, một cái ám ảnh theo phía sau của nó đột nhiên vọt ra. Là Sly chi ảnh, không phải ban ngày, không cần phơi nắng. Sly chi ảnh cứ như vậy đột nhiên chạy ra. Móa, nguyên lai Sly chi ảnh đã là không cần phơi nắng. Nghĩ ra được liền có thể đi ra. Khó trách những ngày này, hắn rõ ràng là mang theo dũng giả Sly chạy khắp nơi. Phơi không ít mặt trời, cũng không có thấy Sly chi ảnh đi ra. Trần Binh vốn cho rằng là Sly chi ảnh lại đã xảy ra chuyện gì. Lúc này mới phát hiện căn bản không phải chuyện này, chỉ là Sly chi ảnh không muốn ra tới mà thôi. Hiện tại dũng giả Sly mỗi lần bị đánh, nó liền chính mình chạy ra. Dưới bóng đêm, Graham, băng xương cự long làm cùng băng phượng hoàng đều không có thể trước tiên phát hiện dũng giả Sly sau lưng nhiều một cái ám ảnh. Bọn hắn lực chú ý tất cả dũng giả Sly cùng Trần Binh trên thân, thậm chí Hàn Băng Báo Vương cái này chiến đấu vật cưỡi, Graham đều không thèm để ý. Trói buộc, Sly chi ảnh xuất hiện, nó trong tay pháp trượng vung lên, một cái kỹ năng bỗng nhiên thả ra ngoài. Nháy mắt sau đó, Graham thấy thân thể siết chặt, không tốt, trói buộc kỹ năng. Graham biến sắc, hắn phát hiện không chỉ có là hắn trúng trói buộc kỹ năng, liền liền băng xương cự long cùng băng phượng hoàng đều là giống nhau. Nhanh thoát khỏi, Graham vội vàng cấp băng xương cự long cùng băng phượng hoàng hạ mệnh lệnh. Giống, trói buộc đối băng xương cự long cùng băng phượng hoàng hiệu quả cũng liền 2-3 giây. Chúng nó tự do về sau, Graham cũng liền an toàn. Bất quá, ở trước đó, Graham xem tới trên mặt đất cái kia lớn báo lớn, đột nhiên gầm lên giận dữ, hướng hắn phun ra một đường to lớn băng tiễn, trói buộc trạng thái dưới tránh không xong. Graham trong nháy mắt làm ra phán đoán, bất quá, Graham cũng là theo trong lòng nhất an, chỉ là chiến đấu vật cưỡi công kích, không đủ gây sợ, coi như cường đại như băng phượng hoàng. Công kích cũng không cách nào dây người, lại càng không cần phải nói một cái kém xa băng phượng hoàng chiến đấu vật cưỡi. 1016, một cái hơn vạn tổn thương theo Graham trên đầu bay lên. Hắn, chết rồi, linh hồn trạng thái dưới. Graham một mặt mộng ép nhìn về phía Hàn Băng Báo Vương. Chiến đấu này vật cưỡi công kích, làm sao lại cao như thế? Là chỗ đó có vấn đề. Giả, nhất định là giả. Hắn còn có mấy cái lợi hại kỹ năng. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng còn không dùng ra thực lực chân chính. Làm sao lại liền chết đi như vậy? Sau một khắc, Graham không chỉ giận dữ không thôi, không nguyện ý thừa nhận cái này sự thực trước mắt này. Mà trong sơn cốc bốn phía, còn sống hơn 300 người chơi, càng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Trần Binh cùng Graham rốt cục muốn giao thủ. Hai cái đều là trong trò chơi vượt qua thường nhân tưởng tượng siêu cấp cường giả. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ thấy một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng thế nào biết, chiến đấu mới bắt đầu liền kết thúc. Bá khí trùng thiên, giết hơn 1000 người. Hô hào người nào cũng không thể ở trước mặt ta trang bức Graham. Đúng là không hiểu thấu, bị một con chiến đấu vật cưỡi dây mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.